Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727: Khó thoát tai kiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chây Cầm đã bắp hỏa tinh châu Lương Khải. Người này chẳng những ở Thủy Triều có danh tiếng, chính là ở bờ sông cũng là danh tiếng vang dội. Cái này là vì hắn cái này 2 năm ở nơi này nhất đại mấy chục chiến đấu tích lũy được. Nguyên nhân chính là vì thế tên này một thân lệ khí. Vạn Phong cảm thấy vẫn là cách đây so hàng xa một chút thì tốt hơn. Lên đê sông sau Vạn Phong cũng không có đi cái đó khúc quanh, mà là theo cung tiêu xã phòng sau vậy con đường đi qua. Đi đạo này đến nhà trọ sẽ xa một dặm chừng. Vương Đông rất buồn bực Vạn Phong tại sao phải đi một cái lượn quanh xa nói. Mặc dù hắn vậy chỉ là lần trước thi lần đầu tiên tới Tiểu Ngô gia, nhưng lại biết cái này con đường mòn đến nhà trọ vòng rất lớn một vòng. Lần trước thi từ nhà trọ đến bờ sông cho tới bây giờ không người đi đường này. Hắn nơi nào biết Vạn Phong căn bản không có đi đường này tâm tư. Hắn chẳng qua là cùng Lương Khải bọn họ đã qua mà thôi. Không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Vạn Phong là tránh khỏi, nhưng là như thường có người không tránh thoát đi. Tam phân chàng 44 đội 2 tên nam sinh Lý Thành Lập và Tiếu chiếm nước thành Vạn Phong. Thế thân, bọn họ lại đi qua cái đó khúc quanh thời điểm thật bất hạnh thay thế Vạn Phong và Lương Khải gặp nhau cũng và đang chạy chậm Lương Khải đụng vào nhau. Vì vậy, cái này hai cái quỷ xui xẻo thay Vạn Phong bị mấy đá. Vạn Phong khóe miệng một cong, có chừng 50 đội học sinh đối với Lương Khải nói là bạn học các loại. Lương Khải đạp mấy đá liền đến bờ sông đi gặp Lương Khải đi. Vạn Phong lại vòng trở về, từ cung tiêu xã trước mặt đến nhà trọ có thể gần tốt mấy trăm mét. Có thể thiếu đi bộ hắn tại sao phải nhiều đi? Nhà trọ vẫn là bọn họ thi lúc ở cái đó nhà trọ. Vạn Phong đi vào cũng là lần trước thi ở vậy gian nhà trọ. Hắn chiếm địa phương đồng dạng cũng là lần trước hắn ở cái vị trí kia. Người bình thường đều đi chiếm giường dưới giường lò đi, bởi vì mùa đông vẫn là giường lò ấm áp. Liền chính hắn vào nhà trước, nhưng chiếm giường trên, hắn mới sẽ không quan tâm mùa đông đâu. Mùa đông nói không chừng hắn chạy về nhà đi nghỉ, còn trông cậy vào hắn mỗi ngày ở trường học đợi nha. Đem biên chức đại dặm hành lý lấy ra bày xong, chỗ này chính là hắn. Giải xong hành lý, Vạn Phong liền đầu hướng bên trong nằm ở trên giường. Lúc này lớp 10 học sinh nam tương đối nhiều, thấp nhất vậy được 2 cái nhà trọ. Ban đầu lớp 11 số 2 nhà trọ người liền rời đến phòng ăn bên kia cái đó nhà trọ đi. Như vậy nơi này 4 cái nam sinh nhà trọ chỉ còn lại lớp 11 một cái nhà trọ. Cao 1-2, lớp 12 một cái. Lớp 12 đám người kia bây giờ tại chỗ bộ tiến hành 2 tháng thực tập. Bọn họ đạt được cuối tháng 10 mới có thể trở về ở. Bây giờ không có ở đây trong trường học. Bây giờ đã là 12 giờ rưỡi trưa chừng. Có người liền dùm beng ồn ào đói bụng rồi. Phòng ăn cũng không biết dự không chuẩn bị học sinh cơm. Bất quá suy nghĩ một chút, phòng ăn cơm Vạn Phong cũng không có ăn khẩu vị. Muốn ăn cơm liền đến phòng ăn đi ăn cơm. Phòng ăn cho các người lưu được cơm. Quản lý nhà trọ lão Lý đầu từ nữ sinh bên kia tới đây đứng ở bên ngoài trên hành lang quát một tiếng. Bày xong hành lý, người nghe được lão Lý con sau đều cầm hộp cơm đến phòng ăn đi ăn cơm. Chỉ có Vạn Phong nằm ở giường trên không động địa phương. Người không đi ăn cơm. Vương Đông cầm hộp cơm gặp Vạn Phong không động địa phương liền hỏi. Vạn Phong lắc đầu một cái. Không khẩu vị. Cùng buổi tối ăn chung đi. Có cần hay không ta cho ngươi mang hộ trở về? Không cần, ta không muốn ăn. Nhà trọ người Tây Lý ngáy khò khò đi ra ngoài. Vạn Phong nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà nhắm nửa ngày ánh mắt vậy không nghỉ ngơi qua đi. Làm sao cũng yên tĩnh không dưới lòng, không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt ra. Mấy cái nhà trọ vô cùng yên lặng. Dưới tình huống này bình thường thuyết minh một người không có. Ngay cả có một người cũng không biết an tĩnh như vậy. Vạn Phong đây là mới phát hiện ba cái nhà trọ liền còn dư lại chính hắn. Người còn lại đều đi phòng ăn ăn cơm. Vừa nghĩ tới người khác cũng đi ăn cơm. Đáng chết bụng lại ực vang lên một chút. Đáng giận đồ mới vừa rồi ngươi không phải không đói bụng sao? Bây giờ gọi mấy mau. Vạn Phong từ giường trên nhảy xuống, mặc dù mắng bụng nhưng vẫn còn đi mua ít đồ lừa bịp nó. Phòng ăn hắn không có chuẩn bị đi, quá xa, liền gần đến cung tiêu xã mua chút gì lót ra. Vạn Phong từ nhà trọ đi ra, đang đi ra hành lang cửa thời điểm và đối diện một cái vội vã mà đến người đụng cái tràn đầy. Cái này có phải hay không khó thoát tai kiếp nha? Tính kế tính tới tính lui tránh thoát và Lương Khải đụng nhau. Vậy làm sao ở chỗ này lại cùng người đụng phải? Gõ, không mắt dài nha. Vạn Phong vậy không lên tiếng. Người đến hắn đã nhận ra là một không thể so với Lương Khải mạnh người. Này, đến phòng ăn cho ta mang hộ hai cái bánh bao đánh thức ăn trở về. Hàng này ánh mắt qua sao? Mang hộ thức ăn. Ngươi không thấy lão tử trong tay cái gì vậy không cầm? Ta không đi phòng ăn. Người nọ ngẩn người một chút, đột nhiên xoay người giơ tay chính là một cái tát tới đây. Trời ạ, lão tử để cho ngươi mang hộ thức ăn ngươi lại nói không đi. Vạn Phong thân thể lui về sau một bước, nhường cho qua đối phương một tát này. Tôn Kim, ngươi đây là ý gì? Tôn Kim là lớp 11 lớp 2 người. Hàng này lão tử là màu đỏ tổng trận quản nông nghiệp một cái phó xưởng trường. Tại chức cao coi như là con em cán bộ cao cấp. Hàng này nhà vốn là cách Tiểu Ngô ra 5 dặm, nhưng lại chạy tới trường học tới dừng chân. Cũng không biết mưu cầu cái gì. Mới vừa rồi ngươi đụng ta, xem ngươi không vừa mắt, đánh ngươi. Nói xong lại muốn đưa chân đạp Vạn Phong. Tôn Kim, chớ động thủ. Đội chúng ta, xa xa có người kêu một giọng. Đây là từ phòng ăn ăn cơm trở về người. Lên tiếng người là cùng Vạn Phong một đội kêu bơi minh xanh học sinh. Hắn thấy muốn cùng Tôn Kim động thủ là Vạn Phong liền kêu một giọng. Bơi minh sinh và Tôn Kim là cùng ban lại là ở một cái nhà trọ ở. Quan hệ lẫn nhau còn thích hợp. Đội các ngươi, nhà ta hàng xóm, hắn ngay tại nhà ta trước mặt ở. Trời ạ, lại đi đường không có mát, đánh chết ngươi. Bơi minh sinh đem hùng hùng hổ hổ còn chuẩn bị động thủ Tôn Kim kéo trở lại nhà trọ. Sau đó đi ra hỏi Vạn Phong, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, ta biết ngươi không phục cũng biết ngươi thật có thể đánh. Nhưng là ở chỗ này người ta địa bàn vẫn là đàng hoàng một chút tốt. Ta biết, cảm ơn. Vạn Phong vốn là chuẩn bị đến cung tiêu xã mua đồ ăn. Nhưng đi qua như thế gặp lại đằng cũng không có mua đồ ăn tâm tư. Liền đi tới bờ sông ngồi ở đê sông nhìn lên không ngừng lưu động nước sông. Vốn là mình lần này đến chức cao tới đọc sách là dự định đàng hoàng phối hợp đến đem nên làm sự. Việc làm xong mới ngưng liền xong chuyện. Nhưng là cái này đặc biệt còn chưa mở học liền bị người theo dõi. Tôn Kim hàng này nóng nảy hắn vẫn là biết. Nếu ai bị hắn khi dễ coi như là ngã tám đời huyết môi. Hàng này là loài chó dám thuốc dán không xong không có. Không đem ngươi làm về nhà là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tam phân chàng có cái kêu Uông Hoa nữ sinh là lớp 11 lớp 2. Lớn lên tốt vô cùng xem. Ở tam phân chàng lúc mơ hồ và một cái kêu là Lý Hâm nam sinh rất tốt hơn. Nhưng tựu trường sau bị hàng này coi trọng, làm hắn biết Lý Hâm và Uông Hoa rất tốt, sau liền thường tìm Lý Hâm phiền toái. Từ lớp 9 đến 10 lớp Lý Hâm có nhiều lần bị hắn đánh về nhà. Cuối cùng Lý Hâm rốt cuộc không niệm liền mới ngưng. Uông Hoa cuối cùng bị hắn hoa kéo tới tay. Cái này Lý Hâm và Vạn Phong là bạn học cùng lớp. Như quả không ngoài ý liệu ngày mai chia lớp thời điểm hắn liền ngồi ở Vạn Phong phía sau. Hàng này so Vạn Phong thân cao thân thể cũng không tệ. Đã từng là tam phân chàng tam trung đội banh thế chỗ trung phong. Nhưng là không có ích gì. ở người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngày hôm nay và Tôn Kim phát sinh va chạm tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hàng này đức hạnh vạn phong quá rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoay-noi-soc-noi-kayoay-noi-tsuat-noi-tuat-am-noi-tsong-tuiencổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.